Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569. Nhân gian bốc hơi lên. 1. Ninh Hoan tâm dụ con ngươi trả lời tài xế một câu. Đôi tay theo bản năng gắt gao nắm chặt chính mình di động. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên. Ninh Hoan tâm lập tức khẩn trương đi xem màn hình, nhìn đến điện báo dãy số. Ninh Hoan tâm trong giọng nói đã mang theo khóc nức nở. Ngô Nghị, ngươi cái người chết, phi phi phi, không đúng, ngươi cái này hỗn cầu, ngươi ở nơi nào, ngươi vì cái gì tắt máy, ngươi vì cái gì, Hoan tâm, ngươi đừng kích động, đến làm ta nói chuyện a. Ta di động không điện, không phải ta cố ý tắt máy, Ngô Nghị đánh gậy Ninh Hoan tâm nói. Trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, vậy ngươi hiện tại ở đâu? Lập tức tới cổng trướng khẩu tiếp ta. Ninh Hoan tâm cắn chặt răng, trong lòng lại là sinh khí, lại là cao hứng, còn hảo, Ngô Nghị hắn không có việc gì, hắn không có việc gì liền hảo. Nhìn đến Ninh Hoan tâm ngồi trên xe lại là muốn khóc, lại là muốn cười. Phía trước tài xế sư phó nhịn không được ha ha cười. Như thế nào, cùng bạn trai cãi nhau? Không phải bạn trai, là ta, phát tiểu. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, Ngô Nghị không có việc gì liền hảo. Chẳng qua, nhiệm vụ này là Ngô Nghị kích phát. Nhất định cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xe taxi thực mau liền đến Lâm Đại cửa. Lúc này, không trung đột nhiên phiêu nổi lên mưa nhỏ. Thu đêm vũ, càng là lạnh lẽo nồng đậm ẩn y. Cũng may Ngô Nghị đã sớm ở trường học cửa chính chờ. Nhìn đến Ninh Hoan tâm xuống xe, hắn không nói hai lời đem chính mình áo khoác cởi ra. Cái ở Ninh Hoan tâm đỉnh đầu, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy, ngươi như thế nào không mang theo ô che. Ninh Hoan tâm nhịn không được hỏi lại, Lâm Thành so Yến Kinh lãnh điểm, lại nói nàng đi được như vậy, gấp làm sao có thời giờ tưởng thời tiết vấn đề. Có thể mang điểm đồ vật tới liền không tồi, ta này không phải sốt ruột tiếp ngươi sao, đi. Đi ta chung cư đi, làm tiêu chuẩn phú nhị đại. Ngô Nghị đương nhiên không có trụ túc xá. Học sinh ký túc xá quá tiểu. Hơn nữa mỗi ngày còn phải bị ký túc xá quản lý viên quản. Hắn một người ở trường học ngoại chung cư thuê một bộ phòng ở. Còn thỉnh người giúp việc người tới đúng giờ quét tước. Cũng may chung cư khoảng cách trường học rất gần. Không 2 phút. Hai người liền lên lầu, vào đi, tùy tiện một chút là được. Ngô Nghị mở ra cửa phòng, nhẹ nhàng nhìn Ninh Hoan tâm nói nhỏ một câu, yên tâm, ta sẽ thực tùy tiện. Ninh Hoan tâm đem trên người áo khoác đưa cho Ngô Nghị, nhìn nhìn hắn chung cư, ai nha, Ngô đại thiếu sửa phong cách, như thế nào đem phòng bố trí như vậy văn nghệ a? Chung cư thu thập sạch sẽ đó là người giúp việc công lao. Mà cái này chung cư rất nhiều sang quý bố trí. Ninh Hoan tâm nhìn ra được tới. Này tuyệt đối không phải chung cư vì khách thuê cung cấp. Những cái đó bức họa hàng mỹ nghệ gì đó. So tiền thuê nhà còn quý đâu. Mấy thứ này là Ngô Nghị nghe được Ninh Hoan tâm nói. Đột nhiên thở dài một hơi. Hoan tâm, ngươi có mệt hay không? Nếu không ngươi đi trước ngủ đi. Bên trái phòng ngủ là phòng cho khách. Thu thập thực sạch sẽ. Ngô Nghị đang trốn tránh. Trốn tránh Ninh Hoan tâm cái kia vấn đề. Kỳ thật Ninh Hoan tâm đã sớm chú ý tới. Ngô Nghị trạng thái thật không tốt. Trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu. Trong thanh âm đều lộ ra mệt mỏi. Hắn toàn thân hơi thở đều không đúng. Hành, ta đi nghỉ ngơi đi. Ngươi ngày mai có phải hay không còn muốn đi học? ta có hay không chậm trễ ngươi? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu, tuy rằng nàng đáy lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại thời gian này cùng trạng thái, thực rõ ràng không thích hợp xúc đầu gối trường Đà Mà Ni. Ta mấy ngày nay không đi học. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta có việc nhi, ngày mai rồi nói sau. Nói, Ngô Nghị liền xoay người về tới chính mình phòng ngủ đi. Quả nhiên là ra chuyện gì nhi a? Ngô Nghị cá tính cũng không phải là như vậy. Vị này đại thiếu gia trước kia chính là đường hoàng thực. Hết chương.